Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107 bại lộ. A Yến, lão sư, hắn sẽ chết sao? Lão giả đem tay bao trùm ở nam nhân đan phủ vị trí. Ý đồ dùng tự thân văn khí kích phát đối phương văn tâm. Nề hà người này thương thế nghiêm trọng. Kinh mạch đan phủ một mảnh hư nhuyễn, liền văn tâm cũng uể oải không phấn chấn. Hắn thở dài, mặc cho số phận đi, vi sư cũng nói không tốt. À Yến nhấp môi, thần sắc hình như có vài phần mất mát, lão giả cười nói. Bất quá, hắn nếu là A Yến cái thứ nhất cứu người, nghĩ đến ông trời cũng sẽ võng khai một mặt đi. À Yến mắt sáng rực lên hai phân. Sẽ sao? Lão giả nói, tự nhiên sẽ, hắn đem nam nhân trên người y phục ướt thoát đến chỉ còn quần lót. Lại làm A Yến đi xe ngựa mang tới hòm thuốc, từ giữa lấy ra một đống lớn chai lọ vại bình, mỗi một con đều dán cụ thể dược dùng A Yến muốn tập võ. Không thể thiếu va chạm, bởi vậy dược phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, nhìn bị nước sông phao đến sưng đỏ thối giữa miệng vết thương. Lão giả nhảy ra hòm thuốc tầng dưới chót dao nhỏ, cắt đi hư thịt, thượng dược, huy dược, bó xương, bao, đem người dọn đến trên xe ngựa, một phen bận rộn xuống dưới. Sắc trời đã tối, A Yến ở một bên không thể giúp cái gì vội, liền vài lần xuống nước đem mặt khác thi thể đều kéo lên bờ. Này đó thi thể cùng nam nhân giống nhau. Trên người đều có gãy xương té bị thương, không phải bị người chém rớt nửa cái đầu chính là bị cắt. Đứt yết hầu, đâm thủng trái tim, hẳn là gặp được cùng khỏa kẻ xấu, có thể làm lão phu đều đã làm. Dư lại có thể hay không làm Diêm Vương gia võng khai một mặt buông tha ngươi này mặc nhỏ. Toàn xem chính ngươi, nói thầm xong, màn xe ngoại chuyện tới A Yến kêu hắn ăn cơm thanh âm. Lão giả lập tức đáp, này liền tới, một già một trẻ, thầy trò hai người hưởng dụng một đốn xôn thực, Lâm Phong ban đầu tiếng khóc là áp lực khắc chế, cố. Nén vô pháp kể ra cực kỳ bi ai, bức bách chính mình đem sở hữu toan khổ đều nuốt tiến yết hầu. Duy dư tràn ra khóe môi nhỏ vụn nức nở, nàng lúc đầu còn có thể nhẫn. Nhưng thẩm đường kia phiên lời nói lại làm nàng mất khống chế. Gào khóc khóc giống, dường như sở hữu mặt trái cảm tình đều có phát tiết khẩu, toàn bộ ra bên ngoài hướng. Ngăn cũng ngăn không được, nàng nằm ở mẫu thân tàn khu thượng. Thấy giả vì này chua xót, thẩm đường giật giật môi. Cuối cùng vẫn là nuốt xuống trấn an nói, lựa chọn đương cái an tĩnh phong nền. Thẳng đến Lâm Phong khóc đến sức cùng lực kiệt, cơ hồ muốn xỉu qua khí đi. Thẩm đường ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, nhẹ giọng nói, thiên muốn tối sầm, chúng ta về trước ra đi, về nhà. Vừa nghe cái này từ, nóng bỏng nước mắt lại lăn xuống dưới. Nàng khàn khàn mà lên tiếng, thẩm đường như vậy còn ở rong dài, trở về nhìn xem đông bếp có hay không trứng gà trứng vịt. Nấu hai cái đắp một chút đôi mắt, bằng không ngày mai sợ là liền đôi mắt đều không mở ra được, khóc như vậy lâu. Không ngừng yết hầu khàn khàn vô lực, cặp kia tròn xoe có thần con ngươi cũng trở nên lại hồng lại sưng. Đã đáng thương lại chật vật, xem Lâm Phong mí mắt trên dưới đánh nhau. Đứng dậy thời điểm lại một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Thẩm đường bắt lấy nàng thủ đoạn, mệt nhọc. Lâm Phong trắng bệch môi, cậy mạnh lắc đầu, không vây, thẩm đường, ngoặc kép, chạm đều đứng không vững, đi đường còn đánh phiêu, cái này kêu không vây. Nàng mặc niệm ngôn linh đem mô tô kéo lại đây, thi thể bị dọn thượng mộc xe đẩy. Từ cộng thúc võ phái lại đây công cụ người vận chuyển hồi thổ phỉ hoa. Nga, không, hẳn là mới mẻ ra lò. Nắm tay cộng phó bôn tiểu khang, thôn. Nàng mang theo tinh lực hao hết. Thần sắc mệt mỏi Lâm Phong ngồi mô tô. Chậm gì gì đường về. xa xa liền nhìn đến lượn lờ khói bếp, dưới. Có một bóng người đứng lặng, Thẩm Đường đi vào phất tay. Vô Hối, ta đã trở về. Nhìn đến người trở về, Trừ Diệu mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Kỳ Thiện lần nữa cho thấy Thẩm Đường nào đó địa phương phản ứng chậm, thả to gan lớn mật, nhưng Trừ Diệu vẫn là nhịn không được lo lắng. Lo lắng gì? Lo lắng nhà hắn thiên mệnh sẽ bị sợ tới mức nửa đường trốn chạy. Rốt cuộc chỉnh đốn thanh tráng vũ lực cộng kiếp thuế bạc kế hoạch như thế nào xem đều không giống như là an phận lương dân có thể làm ra tới sự tình. Phản ứng hơi chút nhanh lên liền sẽ phát hiện không ổn, lén lút chuẩn bị trốn chạy. Về kép, bất quá, Ngũ Lang hiển nhiên là cái ngoại lệ, nhìn đến Thẩm Đường hi hi ha ha trở về. Dường như cái này thổ phỉ hoa chỉ là cái phổ phổ thông thông nơi đặt chân. Không chút hoang mang cũng không sợ. Trừ Diệu liền hoàn toàn tin Kỳ Bất Thiện kia tư kết luận, Vô Hối. Đồng bếp khai hỏa không? Trừ Diệu nói, cấp Ngũ Lang để lại một chén lớn nhiệt mặt, hắn chuẩn bị tiến lên tiếp nhận ngủ say Lâm Phong. Ai ngờ Thẩm Đường động tác so với hắn mau một bước. Đem người chặn ngang ôm xuống dưới, cũng không chuẩn bị chuyển giao cho hắn. Trừ Diệu dưới chân một đốn, nói, Ngũ Lang. Ân, Trừ Diệu lời nói thấm thía, Lâm tiểu nương tử muốn hầu hạ Ngũ Lang cuộc sống hàng ngày rửa mặt. Hai người là không cần chú trọng, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Nhưng người đã quyết định về sau dùng, nghĩa huynh, thân phận đưa nàng xuất các. Một ít tương đối thân mật hành động vẫn là thiếu chút thì tốt hơn. Thẩm Đường, ngoặc kép, Trừ Diệu khoa tay múa chân cái, 8. Mà nàng đã 8 tuổi, Ngũ Lang cùng nàng tuổi tác kém quá tiểu. Đích xác không nên quá tiếp cận, Thẩm Đường ánh mắt vi diệu. Ngoặc kép, Vô Hối a, Trừ Diệu trả lời. Ta ở, Thẩm Đường nghiêm túc hứa hẹn nói. Ta tin tưởng ngôn linh là vạn năng, ma phiến đối quang, tùy mục đối kính linh tinh kỹ thuật cũng sẽ thực hiện. Quay đầu lại nếu có thể làm đến pha lê loại ngọc thạch phỉ thúy hoặc là đá thủy tinh linh tinh thứ. Tốt, ta cho ngươi ma cái đơn biên mắt kính, nhìn xem Trừ Diệu bề ngoài. Phòng trừng hắn là lão thị, nàng gương mặt này, như là có thể móc ra điểm nhi đồ vật. Kỳ thật chỉ có 34 Trừ Diệu, ngoặc kép chấm hỏi, Hiếu Thành, Dân Trạch, Kỳ Thiện trở về thời điểm. Kim Âu còn chưa chân chính lạc sơn, nhưng kỳ quái chính là dân cổng lớn xoan đã rơi xuống. Đẩy cũng đẩy bất động, hắn chỉ phải gõ cửa, đông. Thịch thịch thịch, thùng thùng, thùng thùng, đông. Đây là hắn cùng lão phụ nhân vợ chồng ước hào ám hiệu, nếu phòng trong có nguy hiểm liền trả. Lời, ai a, đập loạn môn làm chi? Nếu không có nguy hiểm liền trả lời. Đợi chút, tới, không trong chốc lát, bên trong cánh cửa vang lên lão phụ nhân thanh âm, đợi chút, tới, bước chân càng lúc càng gần, theo sát là then cửa hoạt động động tĩnh, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ bị người mở ra, lão phụ nhân nhìn trước mắt hồn nhiên xa lạ bố y thanh niên chút nào không kinh ngạc, nhẹ giọng nói, lang quân mau chút tiến vào. Kỳ Thiện tiến sân, nàng ra bên ngoài nhìn xung quanh hai mắt mới đóng cửa, hôm nay có người sống đã tới. Thấy lão phụ nhân cẩn thận bộ dáng, Kỳ Thiện liền biết không thích hợp, có, làm như tới tìm lang quân, Kỳ Thiện nghe vậy nhíu mày. Là ai? Lão phụ nhân đem hắn lãnh vào nhà, lo lắng nói, cái này không biết, nhưng xem bọn họ quần áo trang điểm. Đảo như là nhà ai dưỡng môn khách, còn dùng mượn thủy lấy cớ tới trong viện ngồi ngồi, lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm lang quân thân phận. Lang quân, ngài xem này, Kỳ Thiện nói, không có việc gì, lão phụ nhân lại nói, có người từng vào lang quân nhà ở, từ Kỳ Thiện bọn họ ở tiến vào. Chỉ cần bọn họ ra cửa, lão phụ nhân liền sẽ ở khách xá cửa sổ bệ cửa sổ. đại môn khung cửa mạt điểm mễ hôi, nếu có người ngoài trộm lẻn vào, tất sẽ lưu lại dấu vết. Kỳ Thiện mấy người hôm qua rời đi, một đêm chưa về, hôm nay người sống lại đây lúc sau, bệ cửa sổ khung cửa liền xuất hiện xa lạ dấu vết. Làm lão phụ nhân kinh hồn táng đảm, bọn họ đào không sợ liên lụy bản thân, liền sợ ân nhân xảy ra chuyện. Kỳ Thiện nói, không hoảng hốt, không sao, lão phụ nhân treo tâm thả lại chỗ cũ. Như thế liền hào, hết chương.